Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Minh từ chối quá dứt khoát, quá nhẹ nhàng, khiến Phó Tiêu Tiêu Tôn Tư Nguyên nhất thời không biết phải làm sao tính tình Quý Minh Chiết ôn hòa, dễ tính, thấy một lớn một nhỏ đều đang cố sức nuốt nước bọt, bất đắc dĩ cười cười, chủ động nói, món đùi gà sốt teriyaki này không tệ, hai đứa có muốn nếm thử không? Thấy cuối cùng cũng có người đưa cho mình bậc thang, hai đứa trẻ hư lớn nhỏ Phó Tiêu Tiêu và Tôn Tư Nguyên quên mất cơn giận dỗi, lập tức cầm đũa lên, tranh nhau kẹp thức ăn cho vào miệng, sợ chậm một giây, Tô Hoài Minh lại thản nhiên nói một câu. Vậy thì đừng ăn, Tô Hoài Minh thấy Phó Tiêu Tiêu cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời, không nhân lúc này giáo dục cậu bé, tiện tay lấy lại bát đũa. Phó Tiêu Tiêu lần đầu tiên trân trọng cơ hội ăn cơm như vậy, không như trước kia ăn một miếng lại nhả ra, cũng không làm ầm lên với Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh ăn cơm trông rất ngon, mọi người bị cậu lây, ăn nhiều hơn trước một chút. Ăn cơm xong, anh chàng đẹp trai lạnh lùng ít nói Vu Duệ Thành chủ động đứng dậy nói. Tôi đi rửa bát, Quý Minh Chiết và Tô Hoài Minh đều ngạc nhiên nhìn anh ta. Vu Duệ Thành mặt lạnh như tiền, không chút biểu cảm đeo tạp dề màu hồng, bưng bát đũa đã dùng vào bếp, động tác rửa bát rất thành thạo. Nhìn là biết có kinh nghiệm. Chuyện tin hay, Vu Hiên Hiên nằm giữa hai người lớn, nói, ở nhà đều là anh trai rửa bát, mẹ luôn khen anh trai rửa sạch, còn nói anh trai là người đàn ông tốt, cũng rất biết chăm sóc người khác, chỉ là. Vu Hiên Hiên chống cằm, học theo dáng vẻ của người lớn, thở dài thườn thượt. Anh trai vẫn chưa có bạn gái, mẹ rất lo lắng, muốn giới thiệu cho anh trai, nhưng anh trai vẫn không hài lòng, mẹ còn muốn lên TV. Lên truyền hình tìm vợ cho anh trai nữa. Vu Hiên Hiên nói đến đây, đột nhiên nghĩ ra điều gì, cả khuôn mặt đều áp vào ống kính, miệng nhỏ trực tiếp dán vào. Có chị nào thích anh trai mình không? Anh ấy là một người bạn trai rất rất tốt, các chị có muốn cân nhắc đến anh ấy không? Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không nhìn thấy mặt Vu Hiên Hiên, chỉ có thể nhìn thấy cái miệng nhỏ lúc gần lúc xa của cậu bé, hoàn toàn là góc nhìn của thức ăn. Vu Duệ Thành vừa rửa bát, tiếng nước khiến anh không nghe thấy âm thanh bên ngoài, đến khi anh khóa vòi nước, lập tức nghe thấy câu nói đó của Vu Hiên Hiên. Biểu cảm của Vu Duệ Thành ngây ra trong chốc lát, không quan tâm đờ ến bất cứ điều gì, vẩy hai tay ướt sũng đi tới, vẻ mặt rất lạnh, nhưng trong giọng nói lại xen lẫn một chút sụp đổ. Đừng nói nữa, Vu Hiên Hiên dường như đã quen rồi, không hề sợ hãi, ngược lại còn mặt lạnh dạy dỗ. Anh trai, anh chính là vì quá nhút nhát, nên mãi không tìm được bạn gái. Vu Duệ Thành, biểu cảm của anh khó coi như bị người ta lăng trì, tai đỏ bừng, cao lớn đứng giữa phòng khách, nhưng Tô Hoài Minh lại cảm thấy anh muốn co lại thành một cục. Tham gia chương trình cùng cậu em trai hướng ngoại, đối với Vu Duệ Thành mắc chứng sợ giao tiếp xã hội mà nói, quả thực là một loại tra tấn. Tôi đi rửa bát. Vu Duệ Thành vội vàng nói lại câu này, chạy trốn vào bếp. Đóng sầm cửa lại. Vu Hiên Hiên thở dài, thế mà lại lộ ra vẻ cưng chiều của tổng tài bá đạo, dường như bất lực với người anh trai này. Ha ha ha ha, Hiên Hiên yên tâm đi, anh trai em, tôi nhận. Xin chào mọi người, tôi là bạn gái của Duệ Thành. Thật kinh ngạc, lần đầu tiên tôi thấy em trai tìm vợ cho anh trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục cưng Hiên Hiên, ở đây có rất nhiều bạn gái của anh trai em. Chỉ là tên khốn này không thừa nhận thôi, mặt chó JPG. Ra mắt 5 năm, lần đầu tiên tôi thấy trên mặt Vu Duệ Thành có nhiều biểu cảm như vậy. Anh trai sợ giao tiếp xã hội và em trai hướng ngoại ở chung rất vui, cho xem thêm nữa. Sau khi rửa bát xong, Vu Duệ Thành tiện tay tìm một cái cớ, cứ ở trên lầu không xuống, có lẽ tối nay không muốn gặp ai. Quý Minh Chiết ngồi ở phòng khách xem TV, tiện thể chơi với ba đứa trẻ. Tô Hoài Minh ngồi tiêu hóa thức ăn một lúc, rồi một mình đi lên lầu. Tô Hoài Minh về phòng sớm như vậy để làm gì? Tô Hoài Minh đi vào phòng, lấy một vật hình trụ dài màu đen từ trong vali ra. Dưới ánh mắt nghi hoặc của khán giả, Tô Hoài Minh mở rộng vật trong tay, kéo khóa lên, vật hình trụ dài lập tức biến thành một thứ giống như hình trụ. Tiếp theo, Tô Hoài Minh lại lấy một túi đồ màu nâu từ trong túi ra, đổ vào thùng, sau đó cậu lấy một chậu nước từ nhà vệ sinh. Thử nhiệt độ rồi mới đổ vào. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp sắp bị dấu chấm hỏi nhấn chìm. Tô Hoài Minh rốt cuộc muốn làm gì? nấu súp ma thuật sao? Trước đó thêm gia vị, bây giờ lại thêm nước. Đây không phải là một dụng cụ nấu ăn kỳ lạ chứ? Tô hỏi Minh muốn lén lút nấu ăn sao? Vừa rồi anh ta ăn no như vậy, bây giờ lại muốn nấu ăn, dạ dày anh ta là hố đen sao? Trong sự nghi hoặc của mọi người, Tô Hoài Minh ngồi xuống bên cạnh, xắn ống quần, đặt chân vào thùng. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, không ngờ Tô Hoài Minh lại muốn ngâm chân. Tôi nhận ra rồi, đây là chậu ngâm chân đơn giản mang theo người, ông tôi có một cái tương tự. Tô Hoài Minh quả là tấm gương cho giới trẻ, sớm đã bắt đầu dưỡng sinh. Anh ấy thực sự rất hiểu biết, đặc biệt chuẩn bị thuốc tắm để khử ẩm và giảm mệt mỏi, trước khi đổ nước còn thử nhiệt độ. Ha ha ha ha ha, Tô Hoài Minh trông giống như một ông già vậy. Tô Hoài Minh ngâm chân, nửa người trên nằm trên giường, thần thái vô cùng thoải mái. Như thể ngâm rất thoải mái, Tô Hoài Minh hơi nheo mắt, thở dài một hơi, má cũng ửng hồng, như thể cả người sắp tan ra trên giường. Ngay cả khi cách màn hình, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có thể cảm nhận được sự thoải mái của Tô Hoài Minh. Đột nhiên thấy rung động, tôi muốn ngâm chân. Có ai biết chậu ngâm chân và loại thuốc tắm của Tô Hoài Minh không? Tôi cũng muốn mua. Tôi cũng muốn biết, những chị em toàn năng có thể cho tôi biết không? Không phải hiệu quả này còn tốt hơn quảng cáo sao? Đề nghị bên thương hiệu trực tiếp trả tiền cho Tô Hoài Minh. Đã mở TV, chuẩn bị đặt hàng, cười chết mất. Rốt cuộc đây là chương trình tổng hợp về trẻ em hay là phát sóng trực tiếp bán hàng, cách chương?